Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 957, chương 957, Peggy Carter qua đời. Chuyện này phải từ ngươi ra mặt. Hugh hấp tấp đi vào phòng làm việc của nàng. Daisy lúc này đang cầm một quyển sách học tập. Nàng chuẩn bị cho Hải Nhi đan dệt cái càng đẹp mắt mũ. Tay trái cầm thư, tay phải còn không tự kiềm chế hướng về phía không khí khoa tay múa chân hai cái. Phát hiện Hugh vào cửa, nàng vội vã đem thư thu, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, biểu thị chính mình trước một mực vội vàng công sự. Động tác của nàng cực nhanh, Hugh không thấy rõ trong tay nàng cầm là cái gì thư. Bất quá Hugh cũng không ở ý, nàng quả thật có sự tình. Peggy Carter qua đời, Daisy trầm mặc mấy, đây là một cái sớm có dự liệu tin tức. Peggy Carter qua đời, làm hiện dự S.H.I.E.L.D. cục trường. Tang lễ nàng phải tham gia, vì thế nàng ly khai New York, chạy tới London. Peggy Carter có thể tiếp tục sống sót, không đề cập tới Daisy dị năng có thể chữa trị tật bệnh, càng có thể sửa chữa gen. Chính là S.H.I.E.L.D. hiện nay cũng có vài chủng biện pháp có thể vì nàng kéo dài sinh mệnh. Đi qua Sharon Carter truyền lời đi qua hỏi, thế nhưng lão thái thái mấy lần đều lựa chọn cự tuyệt. Peggy Carter năm nay 93 tuổi, lão thái thái sống mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi, thanh xuân đã mất đi, qua lại hồi ức liền ở lại hồi ức ở giữa. Nàng không chuẩn bị lần thứ hai ly khai giường bệnh, cầm súng tự động ở đầu đường cuối ngõ chiến đấu hăng hái. Lòng của nàng uể oải tột cùng, không ai có thể ép buộc nàng sống. Dự họp tang lễ Daisy rất có kinh nghiệm, vào giáo đường liền cùng vào nhà mình giống nhau, thay đổi thân quần áo màu đen, khuôn mặt hơi có vẻ trang nghiêm, nhưng lại không tính là quá mức bi thương. Bày tỏ một chút thái độ của mình là được, không cần phải gào khóc. Lão thái thái không đã cho nàng một đồng tiền tiền lì xì, nói chưa từng nói qua hai câu. Ở nàng vội vàng cho bảo bảo đan dệt áo lông thời điểm qua đây tham gia tang lễ, đã là cho mặt mũi cử động. Tại giáo đường trước cửa xem thường an ủi Sharon Carter vài câu, sau đó an vị ở tại hàng thứ nhất chỗ ngồi đợi. Nàng cái thân phận này nhất định là muốn lên tiếng đâu. Bên người nàng là chuyên chạy tới Black Widow, siêu cấp thị lực, càng là cách giáo đường không xa một chiếc chống đạn trong xe hơi thấy được chứng. Mạn, người này không có một tia vào giáo đường ý tứ, chỉ là gần gũi tống biệt một cái lão lãnh đạo mà thôi. Wolverine cũng tới, bất quá hắn ký ức rất tán loạn. Mờ nhạt gian cảm thấy bị chết cái này nhân loại chính mình nhận thức, nhưng muốn nói sâu đậm giao tình vậy chưa chắc. Lão Pim cũng ngồi ở giáo đường phía sau nhất trong một cái góc lặng lẽ không nói. Hắn đồng dạng cùng Peggy Carter không quen, chỉ bất quá nhớ kỹ đều là người cùng một thời đại, tới chóp nhất tống biệt mà thôi. Mỗi người mỗi cách các hiển thần thông, đám người này đều có các kéo dài mạng sống phương pháp. Peggy Carter đều vào quan tài, nàng cùng thời đại mấy vị này còn vui vẻ đâu. Nàng cũng coi là một chiến sĩ ưu tú, đáng tiếc hảo đoan đoan, không nên đi chơi cái gì chính trị. Black Widow trong lời nói đối với Peggy Carter rất nhiều cách, làm còn bất mãn chiếm đa số, có thể nghe được. Hai nữ nhân năm đó khẳng định có mâu thuẫn, một cái đức cao trọng vọng quan ngoại giao, một cái tà ác quốc gia trốn tránh tới được gián điệp. Cùng thời đại, cùng tồn tại S.H.I.E.L.D. nhậm chức, còn đồng dạng có ưu tú bề ngoài cùng thân thủ, một cái lãnh đạo một cái đầu to binh. Các nàng nếu như không có mâu thuẫn chỉ có kỳ quái đâu. Daisy đối với người khác mâu thuẫn không có hứng thú. Người đi rồi, lớn hơn nữa mâu thuẫn cũng tiêu tan thành mây khói, một chút cũng không có dấu vết. Black Widow cũng không phải oán giận, chỉ là thuận miệng nhắc tới. chính trị vật này không phải nói tránh là có thể tránh. Nếu như nàng còn là một chiến sĩ, vậy nhất định biết tiếp thu ta cung cấp vài loại kéo dài mạng sống biện pháp. Đáng tiếc nàng cho là mình là một nhân vật chính trị. Bẩn thỉu chính trị ma diệt của nàng hùng tâm tráng trí. Sống thọ và chết tại nhà, cầu một cái giải thoát cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Daisy nhìn về phía cửa phương hướng, Black Widow cũng thuận thế nhìn sang. Vài cái hơn 60 tuổi lão nhân cùng một ít trung niên nhân đang ở xì xào bàn tán. Daisy ánh mắt nhìn đi qua, bọn họ lập tức đổi lại vẻ mặt trầm thống biểu tình. Là Carter người của gia tộc, Peggy Carter cho tới bây giờ thì không phải là một thường dân nữ nhân. Ở cái kia nam nữ kỳ thị khá là nghiêm trọng đích niên đại. Ở nước Anh như thế cổ bản trong hoàn cảnh. 22 tuổi nữ tính tiến nhập quân đội là được thượng úy. Có thể phụ trách một cái tuyệt đối cơ mật thực nghiệm hạng mục. Nhà nàng không có điểm quan hệ ai tin a. Carter gia tộc là một cái gia tộc khổng lồ. Bây giờ những người này đều là của nàng hậu bối. Trong đó có người có thể là thật tình bi thương. Có người chỉ sợ cũng chẳng phải đơn thuần. Nếu như Peggy Carter tuyển trạch kéo dài tánh mạng của mình, nên có một ngày nàng điều tra một cái sự kiện, cuối cùng điều tra đến đời sau của mình tử tôn trên làm sao bây giờ? Làm như không thấy vẫn là theo nếp tập nã, mắt không thấy tâm không phiền, chính mình dậm châm, đi ngươi, con cháu nhóm cầm cả đời của nàng vinh dự đi bán người thiết, đi vớt chính trị tư bản đều tùy ý. Nắm giữ một cái gia tộc khổng lồ thực sự là liên lụy. Nhìn như vậy tới Red Room từ năm đó để cho ta tuyệt dục thật đúng là giúp ta đâu. Black Widow có chút ít chế giễu nói. Daisy bây giờ chỉ sợ ngoại nhân cùng nàng trò chuyện cái này hậu đại vấn đề. Nàng cũng không biết Black Widow có phải hay không nói có ám chỉ. Làm bộ không nghe thấy. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cũng không nhúc nhích rồi. Black Widow không có được đáp lại. Cũng không để bụng. Hai người lặng yên cùng đợi tang lễ bắt đầu. Không lâu sau, Captain America làm sinh tiền bạn thân. Cùng Carter gia tộc mấy nam nhân. Cùng nhau đánh quan đi vào giáo đường. Dàn đồng ca của nhà thờ đồng thời hát lên du dương tống biệt khúc. Xem như là làm cho này vị nữ đặc công đưa tới đoạn đường cuối cùng. Có thể nhìn ra Captain America là thật thương tâm. Toàn bộ giáo đường nhiều như vậy khách bi thương cộng lại cũng chưa tới một nửa của hắn. Chỉ là hắn đem bi thương giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Ngoại nhân rất khó đụng vào mà thôi. Sharon Carter làm người nhà phát biểu na lần rất nổi danh. Có thể nhượng bộ lúc nhượng bộ. Không thể nhượng bộ lúc nửa bước không lùi, nói chuyện. Sau đó ở mục sư ý bảo dưới, Daisy lên đài lên tiếng, nàng chưa nói phá lời nói, nhân gia thân thuộc muốn bán người thiết liền do bọn họ bán a. Hầu hết thời gian, rất nhiều hành nghiệp, cái gì diễn viên, tác gia, họa sĩ đều là người đã chết mới có giá trị, lão thái thái không thèm để ý, nàng cũng không còn quyền lợi chõ mõm vào, theo nàng biết. Anh quốc thì có đảng phái chuẩn bị đem Peggy Carter anh hùng sự tích cùng mình đảng phái buộc chung. Một chỗ làm tuyên truyền. Hiện nay cho Carter gia tộc hồi báo là hai cái thượng nghị viện ghế. Chỉ bất quá còn không có đàm luận long mà thôi. Hắn giọng một cái. Nàng chậm rãi mở miệng. Peggy Carter là S.H.I.E.L.D. người sáng lập. Là của chúng ta tiền bối. Ta đã từng cùng lão nhân từng có mấy lần nói chuyện với nhau. Nàng cơ trí, khôi hài, trong giọng nói giàu có lấy phong phú ngụ ý cùng nhân sinh triết lý. Của nàng qua đời là S.H.I.E.L.D. tổn thất. 70 năm trước phương pháp làm việc cũng không thích hợp. Với ngày hôm nay, chúng ta sẽ không dập khuôn tiền nhân. Nói vậy tiền nhân cũng không hy vọng chúng ta làm như vậy. Nhưng có một chút đồ đạc là tương thông, đó chính là chúng ta điểm mấu chốt, có thể chúng ta không phải là cái gì trí giả, cũng vô pháp tận thiện tận mỹ mà làm xong mỗi một sự kiện. Nhưng ta muốn nói là, làm việc liền không so sánh được làm cường. Phát hiện một vấn đề giải quyết một vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.